Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Chương 9 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng đột nhiên bị Thương Bạch Tuộc Tang làm mọi người chín bảo một hồi quan chiến. Thuật đại thất bại, Vưu Ngọc không rõ, đi thời điểm còn hào hào, như thế nào trở về thời điểm liền thành như vậy? Hắn phủng Bạch Tuộc Tang cùng mặt dây giống nhau treo trong mắt. Trong lúc nhất thời là tắc cũng không phải, kéo xuống tới cũng không phải, hắn hỏi. Sao lại thế này? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Bạch Tuộc vươn xúc tua ở hắn mờ u bàn tay thượng vẽ vài cái, phát hiện chính mình sẽ viết tự quá ít, vô pháp đem sự tình miêu tả ra tới. Lại giơ lên đang ở chậm rãi trưởng thành xúc tua ở không trung khoa tay múa chân, một đốn ngôn ngữ của người câm điếc đánh hạ tới. Mã Lan Hoa hỏi Vưu Ngọc, ngươi xem đã hiểu sao? Vưu Ngọc lắc đầu, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Bạch Tuộc lúc này kế thừa lão Lưu di sản 17, trực tiếp đem thuốc trợ tim đảo ra một đống, muốn đút cho Bạch Tuộc Tang, nhưng lại không biết cái này đại huynh đệ miệng đến tột cùng ở nơi nào. Lui mà cầu tiếp theo lấy ra hút oxy bình muốn cấp hải sản sinh vật đánh cái oxy, nhưng lại phát hiện Bạch Tuộc ngũ quan so Voldemort còn muốn kém cỏi vài phần, liền lỗ mũi động đều tìm không thấy, thật sự là không biết nên đi chạy đi đâu. Huynh đệ, uống thuốc vẫn là hút oxy, người tuyển một cái đi. 17 cũng mê mang, Tiểu Hoàng nghi hoặc hỏi, người dược có thể đương thú dược ăn sao? Cá chết đương sống cá y đi. Linda cuốn lên tay áo tiếp đón đại gia đem Bạch Tuộc nâng lên tới. Còn không đợi Bạch Tuộc nhắc tới sức lực, tay đầm ngữ cự tuyệt. Vưu Ngọc cũng đã một tay thọc vào nó trong miệng, đem thuốc trợ tim đều đều rắc, mà 17 đem dưỡng khí bình đương thành không khí tươi mát tề đối. Với Bạch Tuộc mặt một đốn cuồng phun, chủ đánh một cái không có công lao cũng có khổ lao. Bạch Tuộc vừa rồi dọc theo đường đi chảy huyết bò lại tới cũng chưa tưởng kêu cứu mạng Bạch Tuộc Tang. Hiện tại là thật sự có điểm tưởng kêu cứu mạng, có thể hay không làm ta tịch mịch liền. Hào, không biết là dược phát huy tác dụng vẫn là đánh oxy thật sự có thể tục mệnh. Vẫn luôn ở biến sắc Bạch Tuộc Tang từ nhan sắc thượng xem giống như mới mẻ một chút. Rũ xuống tới trong mắt cũng từng điểm rụt trở về. Đại gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trầm mặc nam nhân đột nhiên nói, kỳ thật ta cảm thấy nếu các ngươi mặc kệ nó nói, nó hẳn là đã khôi phục, toàn bộ nhà gỗ một tĩnh. Bạch Tuộc nhìn về phía cái này DIY bom nam, không nghĩ tới cái này trong phòng cuối cùng tuệ căn người ở chỗ này. Nó đang muốn giơ lên xúc tua họa cái câu, nhưng Vưu Ngọc nói chuyện, Vưu Ngọc, ngươi cảm thấy không quan trọng, ta cảm thấy mới quan trọng. Bạch Tuộc, nó yên lặng thu hồi chính mình xúc tua, trầm mặc nam cùng Vưu Ngọc đối diện một trận. Cuối cùng vẫn là hắn lựa chọn lui bước, gật đầu tán thành đối phương. Ngươi nói đúng, rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì đứng đắn. Bạch Tuộc, Bạch Tuộc, chẳng lẽ ngươi chính là cái gì người đứng đắn sao? Đại gia trước đem trong phòng thu thập một chút, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ở Bạch Tuộc cái này đòn sát thủ bị thương dưới tình huống, Mã Lan Hoa không hy vọng lúc này còn có khắc khẩu, lập tức đứng ra hòa giải, chỉ huy khởi các vị làm việc. Vương Tổng cùng Trương Hoàng đem trên mặt đất màu lam máu thu thập sạch sẽ. Vưu Ngọc đem Bạch Tuộc đứt gãy xúc tua thu hồi tới bỏ vào bên cạnh thùng. Lúc này 17 nhịn không được hỏi, Bạch Tuộc ca, người xúc tua có thể ăn sao? Bạch Tuộc quay đầu nhìn về phía nó, sau đó vươn chính mình tân mọc ra tới xúc tua, hung hăng chùy đầu của hắn một chút. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình khiển trách 17. Ngươi là thật đói bụng. Bạch Tuộc thu hồi chính mình xúc tua bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, tưởng mau chóng khôi phục, nhưng không biết vì cái gì, từ ngày hôm qua đem lão Lưu ăn vào trong bụng lúc sau, đem chính mình đánh rơi lực lượng hấp thu quá trình chịu chờ. Hơn nữa dạ dày bộ vẫn luôn khó chịu, chẳng lẽ là lão Lưu bị ô nhiễm quá nghiêm trọng sao? Mắt thấy Bạch Tuộc an tĩnh nghỉ ngơi, Vương Tổng cấp bếp lò lại bỏ thêm đốt lửa, sau đó ở đại gia bên người ngồi xuống nói, khai cái sẽ đi, hiện tại Bạch Tuộc bị thương chúng ta đến tưởng điểm biện pháp, đột nhiên có loại ở đi làm cảm. Giác, Linda tuy rằng thở dài, nhưng lập tức đưa ra cái thứ nhất đề tài thảo luận. Hôm nay buổi tối chúng ta phải làm sao bây giờ? Trầm Mặc Nam yên lặng móc ra chính mình thổ bom chậm rãi nói. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đừng nát ngươi vẫn là ngủ sẽ đi. Tiểu Thông như thế đánh giá. Trầm Mặc Nam cực đoan lên tiếng. Sau đó tiếp tục ở nhắc tuồng bản thượng viết xuống chính mình lên tiếng. Cửa sổ cùng môn đều gia cố qua. Chỉ cần có thể bảo vệ cho, chúng ta là có thể sống. Đạo lý mọi người đều hiểu. Chính là hiện thực cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên đại gia sức chiến đấu liền thành vấn đề. Tuy rằng đi rồi một cái lão Lưu cái này bệnh nhân, nhưng là lão nhược bệnh tàn mặt khác, tam đại kim cương đều còn ở. Trương Hoàng nhịn không được gãi gãi đầu. Có điểm khó a, nếu đại gia không ngại nói, có thể đem tùy thân mang theo vật phẩm đều lấy ra tới sao? Chúng ta nhìn xem có hay không cái gì có thể dùng. Mã Lan Hoa chủ động lấy ra chính mình đao còn. Có một cái màu đen máy nhắn tin. Đây là của ta. Tiểu Hoàng nhìn máy nhắn tin nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Ta cám mặn thượng thu máy nhắn tin. Mã Lan Hoa thở dài. Ta tiến vào phó bản thời điểm đang ở hủy đi chuyển phát nhanh. Ít nhất ngươi còn có một cây đao. Trương Hoàng nói móc ra một túi 500 gram bánh nén khô. Hơn nữa ta ấm trà. Đây là ta mang đến đồ vật. 17 trực tiếp so với ngón tay cái. Có ăn có uống anh em ngươi là thật không bạc đãi chính mình. Vậy còn ngươi? Trương Hoàng hỏi hắn. Sau đó Trạch Nam Ca móc ra tới một cái switch máy chơi game còn có Bluetooth. Tai nghe, nhà gỗ trong lúc nhất thời thực an tĩnh. Vưu Ngọc lau mặt, hào, cái này chúng ta ăn nhậu chơi bời đều có, ít nhất chết phía trước có thể vui sướng, đời này có, Vương Tổng thanh thanh giọng nói, đại gia không cần nản lòng, ta nơi này còn có cái hữu dụng đồ vật, sau đó hắn móc ra một cái Zippo hạn định bật lửa. Hơn nữa, bang, một tiếng bật lửa, nho nhỏ ngọn lửa nhảy lên. Nhưng cũng không có thắp sáng đại gia trong lòng hỏa, thấy đại gia vẫn là trầm mặc. Vương Tổng nỗ lực vãn tôn, ít nhất chúng ta không cần lo lắng điểm không châm hỏa. Linda tỏ vẻ trực tiếp nâng đi xuống một. Vì, Mã Lan Hoa mặt vô biểu tình nhìn về phía Tiểu Thông. Lại phát hiện trên tay hắn nhắc tuồng khí cùng bút đã là toàn bộ. Mà Tiểu Hoàng xe đạp công cùng khăn giấy đã mọi người đều biết. Chỉ có thể gửi hy vọng với trước mắt, còn không có lấy ra bất cứ thứ gì Linda, ta kỳ thật cũng không. Mang cái gì hữu dụng đồ vật, Linda quơ quơ trên tay đồng hồ. Sau đó từ trong túi móc ra tới một cái phòng lang cao áp điện giật khí, Mã Lan Hoa lập tức đứng dậy. Vỗ tay hô to một tiếng hào, nàng cầm Linda tay cầm hoàng. Muội, người quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. Lâm muội tử làm nàng trước đừng cao hứng quá sớm, ta. Điện giật khí không có phương tiện viễn trình tác chiến. Ngươi cảm thấy ta đến quái vật trước mặt thời điểm. Có thể thành công dùng ra điện giật khí sao? Mã Lan Hoa, Trầm Mặc Nam cười lạnh một tiếng. Chính mình hai viên bom hàm kim lượng còn ở bay lên. Đại gia tùy thân vật phẩm lấy ra tới phía trước. Đều còn lòng mang hy vọng. Hiện tại mọi người át chủ bài mở ra, đều cảm thấy có thể trước tiên đi tìm chết, không được thiêu than đi. Carbon monoxide chúng độc chết không như vậy thống khổ. 17 đề nghị, Vưu Ngọc lấy ra di động, chết phía trước chúng ta trước chụp ảnh chung đi. Đỡ phải không có di ảnh, trong lúc nhất thời nhà gỗ bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Linda đau mắng bọn họ không cốt khí, còn không có bắt đầu liền chuẩn bị từ bỏ. Trương Hoàng dùng ra chính mình phát sóng trực tiếp tuyệt kỹ. Bắt đầu bấm tay niệm thần chú dựa theo phương pháp sản xuất thô sơ thỉnh tổ tông thượng thân. Tiểu Hoàng khóc lóc thảm thiết nói chính mình không muốn chết. 17 làm Linda đừng mắng chính mình sai rồi, nhưng Đường Vưu Ngọc giơ lên di động hô to cả tím. Trong nháy mắt, đại gia lại đều động tác nhất trí nhìn về phía camera mặt mang mỉm cười so ra. Thẳng đến tiếng chụp hình liền vang vài hạ, chụp xong chiếu sau đại gia lại ăn ý mà an tĩnh lại. Liền ở Mã Lan Hoa tưởng nói điểm cái gì cổ vũ đại gia thời điểm. Bên ngoài môn đột nhiên bị gõ vang, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, mọi người lập tức đứng lên. Mã Lan Hoa vươn tay ý bảo đại gia hiện tại đều không cần nói chuyện, bảo trì an tĩnh. Tiểu Hoàng yên lặng mà giơ lên chính mình xe đạp công, bánh xe đối diện cửa, ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Nếu bên ngoài đồ vật muốn phá cửa mà vào, hắn liền khởi xướng chính mình trâu rừng va chạm. Bên ngoài gõ cửa đồ vật thấy trong phòng không có phản ứng, đột nhiên nói chuyện. Một cái dễ nghe giọng nữ từ phía bên ngoài cửa sổ vang lên. Ngài hào, trong phòng có người sao? Có thể cho chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một hồi sao? Trong phòng người vẫn là không nói lời nào, nhưng là Linda trắng lá gan lặng lẽ đem bức màn kéo ra một cái phùng. Mọi người theo bản năng xem qua đi, liền thấy một trương miệng nổi tại không trung. Phía dưới liên tiếp thanh nói đang ở chấn động. Là nó đang nói chuyện. Thấy trên cửa sổ kề sát mấy chỉ lớn nhỏ khác nhau lỗ tai, 17 lập tức cắn tay không dám làm chính mình kêu ra tới. Gõ cửa đồ vật bắt đầu không kiên nhẫn, dùng sức đong đưa cửa gỗ. Mã Lan Hoa nhìn môn hạ mặt khe hở mưu toan hướng trong tế hồng nhạt ruột, trực tiếp móc ra chính mình chủy thủ. Nhưng Vưu Ngọc lại đè lại tay nàng lắc đầu. Sau đó hắn đi đến bếp lò bên cạnh, dùng cặp gắp than từ bên trong kẹp ra một khối thiêu đến màu đỏ thẫm than củi. Chờ đợi hồng nhạt ruột chui vào tới một tiết thời điểm, lập tức một chân dẫm trụ đem than hỏa ấn ở màu đỏ ruột thượng. Xoẹt, màu đỏ ruột bắt đầu thống khổ mà vặn vẹo muốn đi ra ngoài, nhưng Vưu Ngọc trên chân dùng sức không chịu buông tha. Trên tay than hỏa lặp lại nướng nướng, ván sắt ruột già quỷ dị mùi thịt lan tràn toàn bộ phòng nhỏ. 17 thực không cốt khí mà nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác chính mình có điểm đói bụng. Nhưng đôi mắt dư quang đột nhiên liếc đến phía bên ngoài cửa sổ không trung du quá khứ tay cùng chân, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Không chỉ có như thế, có một đôi tròng mắt đang từ cửa sổ khe hở hướng trong phòng tễ, muốn thấy rõ ràng trong phòng có cái gì. Vương Tổng cũng thấy một màn này, hắn trực tiếp móc ra chính mình bật lửa tới gần một chút, hai mắt nháy mắt hoa bắt đầu loạn chuyển, rớt trên mặt đất trong nháy mắt, đã bị Tiểu Hoàng xe đạp công nghiền áp mà qua. Ta biết các ngươi ở bên trong, không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu. Bên ngoài thanh âm còn đang nói, chúng ta là thuận gió chuyển phát nhanh, lá gan lớn nhất. Trương Hoàng kiểm tra xong phòng ở bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, chúng ta bị bầm thây vây quanh, chung quanh đều là tứ chi cùng nội tạng. Linda chau mày, chỉ là nghe thấy đều cảm thấy ghê tởm. Chúng ta đã phi thường may mắn, hơn nữa an toàn mà vượt qua trước 4 ngày. Đại gia không cần bởi vì bạch tuộc bị thương liền mất đi hy vọng. Nắm chặt nắm tay Mã Lan Hoa ngữ, nhìn chung quanh đại gia mặt, phía trước là bạch tuộc bảo hộ chúng ta, hiện tại cũng đến phiên chúng ta bảo hộ nó. Hảo sao, người phía trước là ấu sư sao? Vưu Ngọc nhịn không được hỏi. Mã Lan Hoa trực tiếp xem hắn miệng nhỏ, không nói lời nào. Vưu Ngọc lập tức câm miệng, nhưng là đại gia tinh thần vẫn là có chút huệ hoài. Vương Tổng thấy thế rốt cuộc đứng dậy, là một cái sự nghiệp thành công doanh nhân. Hắn biết rõ nhân tính nhược điểm là cái gì, vì thế hắn nói, nếu chúng ta có thể bình an thông quan đi ra ngoài, ta sẽ cho các vị mỗi người không ràng buộc tặng cùng 3.000 vạn tiền mặt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn lại đây, ngay cả Linda cũng ngốc. 3.000 vạn, đúng vậy, làm chúc mừng chúng ta tồn tại lễ vật. Vương Tổng làm đại gia thu hảo chính mình danh thiếp. Sau khi rời khỏi đây đại gia chỉ cần đánh ta danh thiếp thượng số điện thoại là được. Ta nói được thì làm được. Người làm ăn chính là lấy thành tin vì bổn, tuy rằng là ngân phiếu khống, nhưng cũng làm đại gia tinh thần rung lên. Vưu Ngọc cầm bạch tuộc tay thấp giọng nói, ngươi gia tăng thời gian khôi phục, đến lúc đó lấy tiền ta cho ngươi làm cái bể cá to đặt ở trong nhà. Đang ở đau bụng bạch tuộc ở khó chịu khe hở chung cảm động một chút, cảm thấy chính mình hẳn là yêu cầu bể cá có cái bồn cầu. Đúng lúc này, rầm một tiếng cửa sổ bị đánh vỡ, bạch tuộc như là ở cao tốc thượng muốn thượng WC 17. Dân dĩ thực vi thiên, ta đói bụng thực bình thường, cảm ơn các vị lão bản đánh thưởng. Z, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.